Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, nàng ở nơi nào? Truyền đại phu, nhanh truyền đại phu. Chạy tới Đỗ Gia, người làm thấy vậy hét dầm lên. Thích Tử Ngang nhìn một chút Thích Liễu Liễu xuống tay chỗ ngồi. Thừa dịp loạn lại một quyền nện ở Đỗ Nhược Lan bên kia trên đầu gối. Một quyền này có thể so với Thích Liễu Liễu một quyền kia đập lực đạo lớn hơn. Ngất đi Đỗ Nhược Lan co quắp một trận, tiếp mà lại thét lên tỉnh lại. Toàn trường chỉ nghe thấy nàng quỷ khóc sói tru âm thanh. Bốn phía mọi người tự nhiên cũng đều vỡ tổ. Người Đỗ Gia cuống quýt mang nàng ra quân doanh. Đỗ Gia mấy cái nghe tin chạy tới, con trai cùng Đỗ Nhược Quân còn có người của Vinh Gia đều kèm theo. Đi ra ngoài, dọc đường còn có thể nghe được Đỗ Tuân đám người mắng chửi Đỗ Nhược Quân cùng Vinh Gia tỉ muội. Tiếng giống giận, Thích Liễu Liễu cùng Lưu cô nương cuộc tỉ thí này tự nhiên cũng tuyên cáo chung kết. Lưu cô nương còn đang mộng nhiên trong. Cái này liền đánh xong. Người đáp ứng ta đường đây. Thích Tử Trạm nào có như thế nhiều đường cho vào trên người. Không nhịn được nói. Quay lại đưa mấy cân đến nhà ngươi. Nói xong lôi kéo Thích Liễu Liễu vội vàng hạ xuống trận. Lên khán đài. Dưới trận bốn phía còn rất lung tung. Hướng hoàng đế ngồi chỗ nhìn một cái. Người đứng tràn đầy. Hoảng hốt yến đường Thích Tử Dục Tĩnh Ninh hầu bọn họ đều tại. Nàng cắn răng quét mắt đứng ở quân doanh cánh cửa. Chính trợn to cặp mắt hoảng sợ nhìn lấy nàng Đỗ Nhược Quân. Cùng với nàng quăng một cái hàn triệt cốt ánh mắt. Cũng ra đến sân so tài bên ngoài tới. Tĩnh Ninh hầu cùng Thẩm Thị bọn họ không thể rời chỗ. Đã sớm phái người làm tại bậc này đợi. Thấy nàng hành động tự nhiên, từng người cũng toàn bộ tất cả thở phào nhẹ nhõm, rối rít truyền đạt lời nói của Tĩnh Ninh hầu, lại vội vàng chạy tới đáp lời. Thích Tử Dục hộ vệ nói, Thế Tử nói, cô nương yên tâm, chuyện này Thích gia chắc chắn sẽ không chịu để yên, để cho mấy vị tiểu gia trước kèm theo cô nương trở về phủ. Hơn nữa đã người trở về báo tin rồi, nhị thái thái tam phu nhân đều trong phủ chờ cô nương. Thích Liễu Liễu dừng lại, nói, liền nói ta biết rồi, nhưng ta còn muốn làm ít chuyện mới có thể trở về đi. Trên đất trống Trình Mẫn Chi cùng Tô Thận Từ, bọn họ đều đã trông mong ngóng trông, thấy nàng tại Thích Tử Ngang bọn họ kèm theo xuống xuất hiện. Như ong vỡ tổ mà liền tiến lên đón, lúc trước hai người bọn họ dù chưa kết quả, nhưng cùng Đỗ Nhược Quân cùng Vinh Gia tỉ muội tất cả đều thấy rõ ràng. Tại bọn họ cô cháu bốn người chu đáo dưới sự phối hợp. Cái kia Đỗ Nhược Lan hoàn toàn không có một chút tránh lui đường sống. Đem nàng đánh cho thành bộ kia tàn dạng thật ra thì cũng không có hoa thời gian bao lâu. Nhưng Thích Liễu Liễu ra tay quả quyết hoàn toàn kinh ngạc bọn họ những người này. Đổi thành nữ hài tử khác thân ở như vậy tình cảnh. Hoặc là thương, hoặc là kinh sợ, nhưng nàng không. Nàng bình yên vô sự xuống tới rồi, lại đem sau lưng thủ phạm cho làm đi hơn phân nửa cái mạng. Đỗ Nhược Lan cái chân kia sợ là lại cũng không đi được đường chứ. Tô Thận từ trước tiên hỏi, Thích Liễu Liễu quả đấm đập là Đỗ Nhược Lan xương đùi. Mà Thích Tử Ngang quả đấm là thương chính là đầu gối của nàng. Chỗ khác còn dễ nói, cái này đầu gối bể nát, còn đi đường nào vậy? Tương lai còn có thể đứng lên tới cũng là không tệ rồi. Dĩ nhiên là không thể để cho nàng đi nữa. Yến Nươm cắn răng nói. Nhà đầu này tâm cũng quá độc. Nàng cùng Vinh Chi Hoán làm như vậy là muốn tươi sống chỉnh chết Liễu Liễu a. Chúng ta cũng coi là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nàng làm sao có thể độc ác như vậy. Liền là không thể muốn mạng của nàng. Tóm lại cũng phải không thể lại để cho nàng đi ra hại người. Đoàn người rối rít lăm le sát khí, chưa thỏa mãn, so sánh bên dưới Thích Liễu Liễu đảo ngược nên phải bình thường. Nàng nhìn một chút bàn tay phải nói, sự tình đều làm xong chưa? Đều làm xong, Trình Mẫn Chi nói, Lưu gia hai cái bà tử, người bên cạnh Vinh gia tỉ muội, cùng với lúc trước người bên cạnh Đỗ Nhược Lan, nói tóm lại có thể làm người chứng người đều bị đặt lên. Mà vừa vặn chúng ta đặt đủ thời điểm Tử Khanh ca bọn họ đều tới rồi. Chúng ta liền đem người cho bọn hắn. Lần này, Đỗ Vinh hai nhà cũng đừng nghĩ có quả ngon để ăn. Mới vừa hắn cùng Hình Thước Yến Nương sở dĩ không có xe Thích Tử ngang bọn họ cùng nhau kết quả. Chính là phụng chỉ thị của nàng đi làm những việc này rồi. Hiện nay toàn trường đều đang đồn nói chuyện mới vừa rồi. Đều đang hỏi thăm Đỗ Nhược Lan cùng ngươi kết quả có cái gì sinh tử đại thù. Có chút đã nghe nói qua trước chuyện liền tai miệng tương truyền. Vào lúc này cũng không sai biệt lắm đều biết Đỗ Nhược Lan cùng Vinh Vọng mấy lần muốn hại mạng. Ngươi chuyện rồi. Lần này Vinh Chi Hoán có thể chết chắc. Hắn cắn răng nói. Trong ngày thường bọn họ cũng không phải là không có mấy cái thấy ngứa mắt đối thủ. Tựa như cái khác trên phố những mầm mống kia đệ môn. Gặp mặt một lời không hợp cũng đánh. Nhưng đoàn người đều là tới minh. Tất cả đều là từng đánh coi như. Thua cũng không oán người. Nào giống nàng Đỗ Nhược Lan như vậy. Chính mình tâm thuật bất chính còn đối với người khác canh cánh trong lòng. Còn nhỏ tuổi lại còn muốn hại mạng người ta. Thứ người như vậy không ác trị. Chẳng lẽ đều khi bọn hắn là ăn chay sao? Thích Liễu Liễu tâm lý nắm chắc. Nói. Trước mắt không nói trước những thứ này. Ta còn có cái khác chính sự phải làm. Các ngươi còn phải lại lao động lao động. Ngươi chỉ để ý nói là được. Yến Nương chụp lên ngực. Nàng liền bắt chuyện mọi người phụ cận. Vùi đầu nói với bọn họ lên. Đến tranh thủ thời gian. Đều phải nhanh một chút. Có tin tức thì trở lại nói cho ta biết. Đừng để cho người cầm đến nhược điểm. Biết không? Yên tâm. Tuyệt đối không lỡ được sự tình của ngươi. Mọi người sớm ăn ý. Sau khi nghe xong ngay sau đó phát tán tứ phương. Thời gian sắp tới thần chính. Ánh sáng mặt trời bò tới giữa không trung. Tại chỉ bay mây trôi trên thiên mạc ấm áp rơi xuống dưới. Cách đó không xa trong sân thi đấu lại vang lên tiếng chiêng trống. Thích Liễu Liễu thở dài nhẹ nhõm. Ở sau lưng cây khô ngồi xuống. Yến Đường cầm đến thị vệ thu hồi lại thuốc. Chính tìm kiếm khắp nơi Thích Liễu Liễu. Chợt thấy Yến Nương cuống cuồng làm việc trở lại sân so tài. Không khỏi đem hắn kêu ở. Người chạy cái gì chạy? Thích Liễu Liễu đây. Yến Nương chỉ coi hắn lại muốn dạy giáo huấn bọn họ. Lười đến dây dưa với hắn. Vội vã nói tiếng không có chuyện gì liền muốn theo bên cạnh hắn chui qua. Yến Đường một tay đưa hắn cánh tay níu lại. Hắn bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn nói. Tại quân doanh bên ngoài nghỉ ngơi đây. Ngươi đừng phiền ta. Ta còn có chuyện muốn làm. Nói lấy dùng sức theo thủ hạ của hắn tránh ra tới. Chạy như một làn khói. Thích Liễu Liễu tại trên bãi cỏ chờ bọn hắn trở lại. Một mặt cúi đầu nhìn lấy cánh tay. Xanh một miếng tím một khối. Cũng là rất nguy nga. Đây là nàng lần đầu hạ xuống vẻ quyết tâm mà tay không ra trận đánh người. Không thể thiếu muốn rơi xuống mấy chỗ thương. Nói thí dụ như cuối cùng đập về phía trên chân Đỗ Nhược Lan một quyền kia. Cơ hồ dùng hết nàng lực khí toàn thân. Xương gãy là hẳn là bẻ đi. Nhưng tay nàng cũng không có tốt hơn chỗ nào. Hữu quyền đã bầm tím lên. Giống như cái lên men đến một nửa bánh bao rồi. Trong kiếp trước Vinh Vọng một người đỉnh sát hại Thích Liễu Liễu tội danh vào đại lao. Vinh gia cùng Đỗ gia trở mặt thành thù. Vinh Chi Hoán sĩ đồ cũng bị dính líu. Có thể nói là Vinh gia đem giết hại Thích Liễu Liễu phần kia xử phạt cho khiêng. Có thể như thế chăng chỉ là Thích Liễu Liễu thù không có rơi vào thù trên người. Còn vì vậy để mặc cho Đỗ Nhược Lan đi gieo họa Tô Thận Từ dĩ nhiên. Một tay vỗ không lên tiếng. Đỗ Nhược Lan vào sở vương phủ cái kia chuyện hư hỏng nha. Không phải là nàng một người có thể tạo thành. Nhưng là nếu như Đỗ Nhược Lan gánh vác lên tội giết người. Nàng kia còn có cơ hội ở trước mặt Tô Thận Từ làm ra những thứ kia chuyện buồn nôn sao. Cho nên Đỗ Nhược Lan muốn đánh. Vinh Chi Hoán không thể bỏ qua. Tất cả người tâm thuật bất chính cũng phải nếm thử một chút kết cục thảm hại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.